Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 23, vương gia này có chút lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này, ta cũng không nhớ rõ ràng. Ta nhớ được ta gọi là Lộ Nhi. Nửa năm trước ra mắt vương gia. Nhưng vương gia nói là 3 năm trước đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Lộ Nhi đầu óc truyền cũng cực nhanh. Nhìn Tuệ Nhi kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Nàng biết nha đầu này chắc cũng là thất kinh đi. Hừ, nàng mặc dù mới 23 tuổi. Nhưng cũng không đại biểu là đần. Cái tiểu nha đầu này. Muốn từ trong miệng của nàng moi ra lời gì. Còn non một chút. Tiểu thư, nô tì cũng không rõ ràng. Có thể là tiểu thư mới vừa từ trên rơi xuống. Rớt bể đầu óc đi. Tuệ Nhi thở dài. Trong mắt lại mang theo không thể tin rõ ràng. Lộ Nhi cũng không có nói tiếp. Đi tới trước gương. Dò xét cẩn thận bóng người trong gương. Là bản thân nàng. Không sai. Nàng là cả người đều xuyên tới. Không phải là hồn xuyên qua. Ngay cả cái bụng 5 tháng cũng cùng tới đây lớn như trước. Bảo bảo. Con cũng đi theo mẹ tới sao? Mẹ đều chú ý bảo vệ con. Bất kể con có phải là con của kẻ dã man kia hay không. Gian phòng này vốn rất đơn sơ. Ngay cả đồ ăn cũng không có. Lộ Nhi quan sát bên trong nhà một lần. Nàng cũng từ trong miệng Tuệ Nhi biết được chuyện ở triều đại này. Người nam nhân kia chính là bảo đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng Hiên Vương. Nghe nói quyền lợi rất lớn. Đến bây giờ cũng 25 tuổi nhưng chưa có thành thân. Trong phủ thị thiếp không ít, ước chừng có hơn 10 người, nhưng được cưng chiều cũng chỉ có 3. Mà ngày hôm qua, nữ nhân nàng nhìn thấy rất không đúng dịp đúng là một trong những nữ nhân hắn sủng ái. Tên là Ngọc Hà, Hiên Vương lãnh khốc vô tình. Cho dù là đối với nữ nhân của mình cũng rất ít lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân trong phủ vốn là như mây. Hoàng thượng ban cho hắn một ít. Các quan viên đại thần hối lộ hắn một chút. Nhưng hắn không phải là người háo sắc. Thậm chí định ra quy củ của Hiên Vương Phủ. Chính là một nam nữ nhân nào không được thị tẩm nhất định phải ra khỏi phủ. Dĩ nhiên, bây giờ không muốn đi hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Có thể ở trong phủ làm nha đầu. Đãi ngộ cùng nha đầu trong phủ giống nhau. Không nghĩ tới vương gia này ngược lại rất cởi mở nha. Không giống như là một số người. Mặc dù là nữ nhân mình không muốn chết cũng phải chiếm. Phá hủy người ta khi còn sống. Cách chương.